Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 653. Titan chi giới, phương tu rời đi ảo thuật chi linh tinh vách tường hệ. Đi vô tận thời không chỗ sâu hơn, bất quá lần này trừ phong nhà Ross dâu làm bạn trở ra. Còn nhiều hơn một cái bị hoàng kim quạ thần sai khiến dẫn đường. Cũng chính là lần trước đến cho phương tu đưa qua tin quạ thần đê đê. Hoàng kim quạ thần nói đám kia thần Titan lấy thứ hai chủ thần khí chế tạo ra một cái Titan chi giới. Liền tồn tại ở vô tận thời không phần dưới cùng. Chỗ đó hẻo lánh mà hỗn độn. Không có mấy người có thể tìm được. Càng không có bao nhiêu người đã từng đi nơi đó. Tại toàn bộ trong phong nha nhất tộc. Cũng chỉ có quạ thần đê đê đã từng đi qua Titan chi giới đưa qua thời không phong thư. Cho nên nó liền bị chỉ phái qua tới. Thời không chi chuông hình thành quang giới bên trong. Hai cái phong nha một trái một phải đứng ở trên bả vai của phương tu. Để cho nguyên bản cảm giác hoang vu trí cực vô tận thời không chỗ sâu. Cũng biến thành náo nhiệt. Đê đê nơi nào, đó, đều đi qua. Ta là người đưa tin trong thần điện xếp hạng thứ 10 thần sứ. Hơn nữa không bao lâu, ta chính là sẽ là đệ nhất. Phong nhà Ross lập tức cãi lại, mới vừa trở thành người đưa tin thần điện xếp hạng thứ 10. Thì khoác lác chính mình muốn trở thành đệ nhất, ta còn chưa từng thấy có cái nào phong nhà to miệng như thế. Lược lược lược hơi, ký ức của phương tu cùng trong ấn tượng. Phong nhà Ross giống như cũng là một cái người đưa tin. Chẳng qua là cùng cần cù đưa tin quạ thần đê đê so sánh. Cái tên này nhiều lần bị người đưa tin thần điện xử phạt. Có thể nói phong nhà người đưa tin sỉ nhục. Phương tu vào lúc này trêu ghẹo nói. Mới vừa nhìn thấy ảo thuật chi linh chúa tể. Làm sao không thấy ngươi nhiều lời như vậy? Toàn bộ quá trình một câu nói cũng không có. An tĩnh cũng không giống ngươi rồi. Phong nhà Ross cũng biến thành lúng túng. Hoàng kim quạ thần cùng ảo thuật chi linh chúa tể đều ở bên cạnh. Ta nơi nào dám nói lời. Đê đê lập tức nói. Nó nào dám tại hoàng kim quạ trước mặt thần nói chuyện. Nó lúc nhỏ còn từng tại hoàng kim quạ thần thần điện học bổ túc. Bất quá sau đó bởi vì phạm sai lầm bị đuổi ra ngoài. Phương tu rất kỳ lạ, còn có loại chuyện này. Đê đê gật đầu nói, Ross rất nổi danh, nó xuất thân từ dâu gia tộc, là phong nha dâu gia tộc cuối cùng một cái phong nha. Mà dâu gia tộc là phong nha gia tộc cổ xưa nhất. Đã từng cùng hoàng kim gia tộc cùng nhóm, là cổ thần thoại tộc duệ, bằng không Ross cũng sẽ không tại còn chưa phải là thần thoại. Liền có thể tiến vào người đưa tin thần điện, bị quạ thần môn quan chú thích, thậm chí phái đi vô tận thời không cho chủ thần cửa đưa tin tích lũy danh vọng và kinh nghiệm. Sau đó bị quạ thần điện phát ra thời không lệnh truy nã sau đều chuyện gì cũng không có. Bất quá, cái tên này thật sự là quá mất mặt, đưa tin thường xuyên lạc đường, đưa đưa liền không gặp người. Trở thành người đưa tin thần điện chê cười. Ross dâu bị moi ra lịch sử đen tối. Vừa xấu hổ vừa giận hô lớn nói. Một ngày nào đó ta sẽ lại lần nữa khôi phục phong nha dâu nhất tộc vinh quang. Để cho dâu gia tộc lại lần nữa phồn vinh. Phương tu vết rách nở nụ cười. Đầu tiên ngươi đến tìm một cái lão bà. Phong nha Ross dâu lập tức dương mắt nhìn một cái quả. Thần đê đê. Kết quả bị quạ thần đê đê hung ác trợn mắt nhìn một cái. Sau đó lộ vẻ tức giận thu hồi ánh mắt. Phương tu hỏi tiếp. Đê đê ngươi đã từng đã tiến vào Titan chi giới đưa tin. Có thể nói một chút Titan chi giới tình huống sao? Nơi đó rốt cuộc là do ai làm chủ? Đê đê suy nghĩ một chút sau nói. Titan chi giới. Thật ra thì phải nói là Titan chi giới. Là ban đầu hỗn độn Titan chúa tể chế tạo thứ hai chủ thần khí chiếc nhẫn gánh chịu thế giới. Cả thế giới đều tại Titan chi giới bên trong. thế giới mô hình cũng không phải là vách thủy tinh hệ thống, càng không phải là thời không vũ trụ hệ thống, cùng tinh giới thần quốc hệ thống cũng không giống nhau, càng tương tự với thế giới thâm uyên. Phương Tu từng nghe ngửi qua thế giới thâm uyên, là vô tận thời không một cái khác chi nghề nghiệp hệ thống cùng lên cấp con đường phương thức. Thế giới của bọn nó chia làm nhiều tầng, như đồng tháp hình, đê đê gật đầu một cái. Bất quá cùng thế giới thâm uyên càng rơi xuống tầng ác ma càng mạnh không hề cùng dạng. Titan chi giới vượt lên tầng càng cường đại. Mỗi một tầng đồng dạng là từ một vị cổ xưa thần Titan khống chế. Mà tại tầng cao nhất chính là thần giới, nắm nó trong tay chính là được xưng chúng thần chi thần phong bạo thần Titan. Đồng dạng cũng là do từ hắn trưởng khống giả ngày xưa hỗn độn Titan chúa tể thứ hai chủ thần khí Titan chi giới. Cái này, phong bạo thần Titan cực kỳ tàn bạo, cuồng vọng. Giết chết không ít ngày xưa thay vì cùng đi theo hỗn độn Titan chỉ tại Titan khác thần. Trượng lấy trong tay có một cái thứ hai chủ thần khí. Đã từng thậm chí cùng một vị chủ thần giao chiến qua mà không bại. Cho nên cái này sau đó thậm chí đem chủ thần cũng không có coi ra gì. Hơn nữa làm người cô tịch chưa bao giờ đi ra Titan chi giới bên ngoài. Lại càng không cùng Titan chi giới trở ra các thần linh giao lưu. Phương Tu gật đầu một cái. Xem ra đây là một cái không quá dễ nói lời thần minh. Đê Đê cũng biểu thị đồng ý. Cho nên Phương Tu miệng hạ ngài muốn từ trong tay hắn đạt được Elder God chi chìa khóa cũng không dễ dàng. Chưa bao giờ cùng bên ngoài thần minh giao lưu. Càng không cần phải nói là chủ thần. Hơn nữa cực độ nhạy cảm nghi ngờ nặng vô cùng, sẽ không đi ra Titan chi giới, càng sẽ không cho phép ngài tiến vào Titan chi giới. Phương Tu bày tỏ biết, trên tay mình đều đã cầm tới 3 miếng Elder God chi chìa khóa rồi. Còn lại một quả này thế nào cũng phải bắt vào tay. Nhiều lắm là bất quá tốn nhiều một ít thời gian. Phương Tu quyết định trước phái Phong Nha Ross dâu vào đi dò xét một phen. Thay mình đưa một phần thời không phong thư, không để cho đối phương biết mình đã tới rồi, chỉ là đưa một phong thơ, dò xét một cái thái độ đối phương. Phong Nha Ross dâu chuyện đương nhiên túng, đê đê không phải nói vị này thần Titan phi thường tàn bạo sao? Ta nếu là vào trong chọc giận hắn, không phải là có đi mà không có về sao? Phương Tu lập tức nói, ngươi cũng không phải là đại biểu ta. Ai cũng biết Phong Nha nhất tộc chi phụ trách đưa tin cùng trả lời. Thần Titan dù thế nào tàn bạo, cũng sẽ không giận cá chém thớt đến trên người của ngươi. Lại nói ta cũng không phải là cho ngươi đi chọc giận hắn. Phong Nha Ross, nên nói một ít gì đây? Phương Tu suy nghĩ một chút, liền nói ta đang thu thập Elder God chi chìa khóa, hy vọng có thể lấy giao dịch phương thức đổi lấy. Hơn nữa cùng vị này phong bạo thần Titan gặp mặt một lần. Đến lúc đó ta sẽ viết lên một phong ban đầu đồng hồ thành tiêu chuẩn thời không phong thư cho ngươi. Một phen thảo luận cũng chưa qua đi bao lâu, thời không chi chuông gõ. Phương Tu dựa theo quả thần đê đê thiết trí tọa độ đã đến được. Thời không chi chuông xé ra bóng mờ giới, xuất hiện tại một chút cũng không có tận thời không chỗ sâu. Vào lúc này khoảng cách rất xa, một đạo ánh sáng yếu ớt theo rất xa bóng đêm vô tận hư không chiết xạ đi ra. Phương Tu dõi mắt nhìn lại, cẩn thận phân biệt, liền có thể nhìn thấy. Đây là một cái màu vàng vòng tròn, đầy đặn đường ranh cùng giống như mặt trời thả ra thần lực. Nội bộ sức mạnh thời gian và không gian viên mãn tương dung. Còn mang theo một cổ đặc thù thứ hai chủ thần pháp tắc chấn động. Phương Tu lập tức liền đã xác định, thứ hai chủ thần khí, Titan chi giới, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.